sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 235, súng rãnh xoắn ốp thử bắn. Tại các binh sĩ mong đợi dưới, súng rãnh xoắn ốp rất nhanh cấp cho đến mỗi một cái tay súng thần trong tay. Súng rãnh xoắn ốp không giống với súng không nòng xoắn. Trong nòng súng của nó có 5 đầu xoắn ốp văn. Dùng ánh mắt nhìn họng súng, có thể trông thấy xoay tròn vân tay hướng chỗ sâu thu nạp, rót thành một cái hắc ám kỳ điểm. Đây chính là súng rãnh xoắn ốp a. Cảm giác họng súng nhỏ một chút. Các thú nhân gặp qua 20 ly đại đường kính súng không nòng xoắn, lần này trông thấy 12 ly súng rãnh xoắn ốp, miệng lộ ra hoài nghi biểu lộ. Đường kính lớn chính là chính nghĩa, tầm bắn xa chính là chân lý. Câu nói này chẳng biết lúc nào trong quân đội truyền ra, dẫn đến các thú nhân đều có một cái cộng đồng nhận biết đại đường kính chính là nghiêu bức. Mỗi người tự do thử bắn 5 phát đạn, báo cáo trưởng quan, 5 phát có phải hay không quá ít, không thể nhiều một chút sao? Không được, viên đạn không đủ dùng, không thể lãng phí. Ivan trợn mắt tròn xoe, về đổi những thứ này suy nghĩ nhiều bắn thú nhân. Xưởng quân sự mỗi ngày đều tại sinh sản mấy ngàn phát đạn, ở trong đó bao quát súng không nòng xoắn dùng hình tròn chì đạn, súng rãnh xoắn ốp dùng mini đạn, gánh vác xuống. Các binh sĩ mỗi ngày huấn luyện xạ kích số lần thật không nhiều. Ivan cầm tới súng rãnh xoắn ốp về sau, từ không cần nhiều lời, sớm đã nằm xuống trên mặt đất, dùng hô hấp điều chỉnh cảm xúc. Cảm xúc an định lại phản hồi về hô hấp trên thân, để hai tay chẳng phải run rẩy. Đây là một loại thiên phú. Tại sử dụng súng không nòng xoắn lúc, hắn liền lĩnh giáo qua chủng tộc thiên phú mang tới ưu thế. Phàm là thức tỉnh thú nhân, đều có thể tại trong ngắn hạn học được tinh tế hóa khống chế thân thể, để thân thể khẽ run tần suất hạ xuống. Thậm chí có lúc có thể để cho hai tay như cục sắt, không có mảy may động đậy. Lúc này lại thông qua xúc cảm dự đoán đường đạn điểm rơi 70m nổ đầu tỷ lệ cũng rất cao. Chỉ chốc lát sau, Ivan cảm giác thế giới an tĩnh lại, trong mắt chỉ có 100m bia ngắm. Sở dĩ không chọn 70m cái bia là bởi vì súng rãnh xoắn ốp là súng mới. Nếu như súng mới không thể bạo chết 100m mục tiêu đầu, như vậy thì không có ý nghĩa. Tư, thuốc nổ thất thiêu đốt, mãnh liệt lực đẩy đè ép mini đạn hướng đẩy về trước tiến vào. Chỉ chất bắn người bởi vì đè ép bắt đầu biến hình. Dán rãnh nòng súng nhanh chóng xoay tròn, vèo một cái chui ra họng súng, lấy hình đinh ốc thức phá vỡ không khí. Một giây sau, nơi xa 100m cái bia hồng tâm nhiều một cái không động. Không cần thú nhân tự mình xác nhận, Ivan biết mình đánh trúng vào hồng tâm, mà lại là màu đỏ tâm cái bia. Còn có 4 phát, lần này xạ kích 150m. Ivan rất cẩn thận đối đãi thanh này súng mới. Cái này thế nhưng là về sau trên chiến trường lợi khí lớn. Phanh phanh phanh, bên người cũng vang lên tiếng súng. Tinh nhuệ các thú nhân đều đánh trúng vào bia ngắm. Ivan dùng hoàn mỹ thị lực quan sát người khác bia ngắm. Từ 100m đến 150m, cái bia trúng đạn, ngoại trừ 30 mấy cái thú nhân không có đánh trúng hồng tâm. Cái khác thú nhân không có bắn hụt, đánh trúng hồng tâm. Vốn định xạ kích 150m cái bia, Ivan sửng sốt một chút, cười nói: xem ra là ta đánh giá thấp súng rãnh xoắn ốp lực lượng. Xạ kích 200m mục tiêu đều không đáng kể. Người bên cạnh luôn tay súng thần, mỗi một súng trúng bia tự nhiên không phải việc khó, nhưng cũng sợ là không có một khẩu súng bắn không trúng bia. Nói rõ súng rãnh xoắn ốp đường đạn phi thường ổn định. Phải biết trước đó súng không nòng xoắn xạ kích phi thường huyền học. Viên đạn ra họng súng, tùy thì có khả năng sẽ lật lọng, Loại này tính bất ngờ biến hóa tại vật lý trên sách có giải thích cặn kẽ. Ivan không phải một vị chết đầu óc thú nhân. Alan chương trình học hắn mỗi đường không vắng chỗ. Chăm chú hấp thu Alan dạy bảo tri thức. Hiểu được như thế nào không khí động lực học. Biết viên đạn trong không khí xoay tròn biến hóa. Viên đạn xuôi theo rãnh nòng súng xuất phát. Tăng lên hướng bên lực. Vừa vặn tăng cường viên đạn xoay tròn năng lực. Đồng thời hình mũi khoan vòng tròn đầu viên đạn hoàn mỹ lợi dụng không khí lưu động các nguyên lý. Gia tăng khí động tính ổn định. Để đạn sẽ không mất ổn. Ivan lấy lại bình tĩnh. Nhịn không được cười ra tiếng. Xạ kích trước tại đầu óc hồi ức vật lý tri thức. Thật là có điểm kỳ hoa. Đặt ở một ủy trước. Ivan trong đầu chỉ nhớ đồng ruộng bên trong việc nhà nông đâu. Học được những cái kia vật lý tri thức cũng không thể để đạn biến thành càng nghe lời. Mấu chốt vẫn là phải dựa vào hai tay của hắn ổn định. Để xạ kích sai sót càng nhỏ hơn. Mục tiêu tuyển 200 mét thử một chút. Ivan chuyển đổi mục tiêu. Lựa chọn 200 mét cái bia. Dài đến 10 giây tỉnh táo hô hấp về sau. Hắn xem nhẹ bên tai truyền đến từng trận tiếng súng. Ấn xuống chốt. 200 mét cái bia. Thất hoàn. Lúc này không có đánh trúng màu đỏ tâm. Bất quá một phát súng trúng bia để Ivan cao hứng phi thường. Súng rãnh xoàn ốc. Quả nhiên danh bất hư truyền. 5 phát đạn không nhiều. Các thú nhân vì không lãng phí viên đạn. Mỗi một phát đạn đều dùng thời gian dài nhắm chuẩn. Cảm thụ viên đạn đường đạn. Cảm thụ trong không khí hướng gió và tốc độ gió. Tinh vi điều chỉnh lần tiếp theo góc độ bắn. Một trận xạ kích về sau. Các thú nhân bắn sạch hôm nay thử bắn số định mức. Đứng dậy vì các đồng bạn nói khoác chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, không biết ngươi có thấy hay không? Ta vừa rồi bắn trúng 300 mét cái bia hồng tâm. Đây là vận khí đi. Ta xạ kích 4 vòng đều không trúng hồng tâm. Lại nói có ai biết súng rãnh xoắn ốc xa nhất tầm bắn. Ta vừa vặn bắn trúng 500 mét cái bia một vòng. Ivan bắn rơi cuối cùng một viên đạn. Mạo hiểm xạ kích 500 mét. Không ngờ thành công. Cái này khiến trái tim của hắn thẳng thắn nhảy. Cảm giác thuật bắn súng của mình còn có cực lớn tăng lên không gian. Trong thú nhân, có vị xạ kích 400 mét một vòng cái bia thiếu niên vốn định khoe khoang một chút. Có thể hắn nghe được Ivan trưởng quan bắn trúng 500 mét cái bia. Trong lúc nhất thời hảo tâm tình không có. Không bằng nhìn xem Alan đại nhân đi. Thuật bắn súng của hắn thế nhưng là đỉnh tiêm tốt. Các thú nhân không có đáp án. Ngược lại nhìn về phía Alan. Alan thuật bắn súng phi thường lợi hại. Lần trước thủ thành chiến. 300 mét nổ đầu lưu lại truyền kỳ chiến tích. Đến bây giờ không có thú nhân dùng súng không nòng xoắn đánh nổ 300 mét nổ đầu ghi chép. Huống chi là di động cái bia nổ đầu ghi chép. Khủng bố như vậy, các tay súng thần học qua vật lý về sau, đều biết dùng súng không nòng xoắn nổ đầu 300 mét cái bia là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự. Tình, dù sao Alan trong mắt bọn hắn như thần linh đồng dạng vĩ đại. Lúc này, Alan đứng dậy, tiếp nhận thú nhân bưng lên súng rãnh xoắn ốc, lắp thuốc nổ cùng viên đạn về sau, chậm rãi đầu súng lập tức, không nằm bò đĩa. Tương đương tự tin, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.